Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1177, chương 1177, người muốn liếm giày. Cũng không có tư cách, lão đại, thực sự không có ý tứ, trên đường kẹt xe, chậm trễ một chút thời gian, còn mời lão đại thứ lỗi, Mã Vương gia cúi đầu, xoay người. Mang trên mặt kinh sợ biểu lộ, bước nhanh đi vào Diệp Thiên trước mặt, khom mình hành lễ về sau, co quắp bất an nhỏ giọng mở miệng nói, lão đại, những thứ này con kiến hôi, không có đem ngài thế nào a? Diệp Thiên cười nhạt một tiếng, chậm rãi lắc đầu, hô, Mã Vương gia thật dài gọi ra một ngụm chọc khí, hắn vừa nhận được Diệp Thiên bị gì thành đại nhân lập tức. Vậy ở Provence nhà hàng tin tức về sau, thì lập tức dẫn người chạy đến, nhưng trên đường nhưng bởi vì một trận tai nạn giao thông, dẫn đến chắn 10 phút đồng hồ thời gian, hắn lo lắng hơn Diệp Thiên lại bởi vì hắn đến trễ, mà rơi tội tại hắn. Lúc này thấy đến Diệp Thiên hồi phục, Mã Vương gia treo đến cổ họng con mắt, cũng rốt cục rơi xuống đất, lão đại. Những thứ này con kiến hôi cái kia xử trí như thế nào? Mã Vương gia cái này mới chậm rãi ngẩng đầu, lạnh lẽo ánh mắt, nhìn về phía gì thành đại bọn người, hướng Diệp Thiên trưng cầu ý kiến, bọn họ mạo phạm ngài. Muốn không tất cả đều giết đi. Hắn vốn là cái tàn nhẫn thích giết chóc thế hệ. Những ngày này đi theo Diệp Thiên, tham dự qua vô số giết người sự kiện. Càng là kích thích hắn ở sâu trong nội tâm bảo lệ chi khí. Một lời không hợp thì giết người. Đã coi giết hại là thành vô cùng phổ thông sự tình. Thì cùng ăn cơm uống nước liếc một chút. Lại bình thường có điều. Huống chi, theo trên tay hắn quyền lực tăng trưởng. Còn có Diệp Thiên tòa này núi dựa lớn chỗ dựa. Ở trên đời này, trừ Diệp Thiên bên ngoài. Bất kỳ người nào đều không đáng đến hắn để ở trong mắt. Diệp Thiên tâm thần trầm xuống, mơ hồ cảm giác được Mã Vương gia trên thân khí thế biến hóa. Biến đến giống như ra khỏi vỏ kiểu lưỡi kiếm sắc bén. Sát khí bắn ra bốn phía, lẫm liệt không thể xâm phạm. Càng giống một đầu tàng ngao, đối với chủ nhân trung thành tuyệt đối, trừ chủ nhân bên ngoài, giết hết không xá. Diệp Thiên biết rõ Mã Vương gia đối với mình trung thành, nhưng lúc này lại cảm thấy tâm tình nặng nề. Ngay từ đầu hắn tiếp nhận Mã Vương gia quy hàng, lại là vì có thể tại Giang Thành, đứng vững gót chân, có thể có người vì chính mình đi theo làm tùy tùng, vì chính mình làm việc. Nhưng theo thời gian chuyển rời, Diệp Thiên đối Mã Vương gia thái độ cũng dần dần phát sinh chuyển biến. Lão Mã, ngươi phải nhớ kỹ, chúng ta là huệ đệ. Diệp Thiên vỗ vỗ Mã Vương gia bả vai, ý vị sâu xa mở miệng nói. Hắn tin tưởng, lấy Mã Vương gia trí tuệ, nhất định có thể minh bạch chính mình lời này ý tứ. Nghe xong lời này, Mã Vương gia đầu tiên là thần sắc sững sờ, chợt mặt mũi tràn đầy kích động hưng phấn. Phù phù, một tiếng. Quỳ rạp xuống đất, trong mắt càng là nước mắt như suối. Tuôn, nức nở nói, lão đại, chúng ta, Diệp Thiên ôn nhuận ánh mắt, ngắm nhìn Mã Vương gia đôi mắt, lặp lại lần nữa nói, chúng ta là anh em. Nhìn thấy một màn này gì thành đại bọn người, tất cả đều mắt trợn tròn, Mã Vương gia là ai? Bọn họ đương nhiên biết, mà lại... Dì Thành Đại đã từng còn gặp qua Mã Vương gia, hắn cũng đã được nghe nói, không ai bì nổi Mã Vương gia đầu nhập vào tà thần Diệp Thiên. Lúc này không khỏi thân thể lớn rung động, liền Mã Vương gia đều muốn khom mình hành lễ. Trong miệng lão đại nhân, không phải tà thần, còn sẽ là ai? Nghĩ tới chỗ này, dì Thành Đại mồ hôi lạnh, xoát một chút tuôn trào ra. Ba ba ba. Dì Thành Đại huy động hai tay, vô cùng dùng lực mãnh liệt rút chính mình cái tát, hoảng sợ, hối hận, phiền muộn, các loại tâm tình, tràn ngập tại trong lòng hắn. Lại về sau, phù phù, một tiếng, thẳng, thẳng, thẳng quỳ rạp xuống đất. Hắn hận không thể keo kiệt ra bản thân trong mắt, ném cho chó ăn, vậy mà đối truyền thuyết bên trong không gì làm không được tà thần. Khẩu xuất cuồng ngôn, thậm chí còn không che giấu chút nào làm nhục tà thần. Theo gì thành đại quỳ xuống, hắn mang đến 10 thủ hạ, cũng ào ào quỳ rạp xuống đất, đều tại thời khắc này minh bạch chính mình, mới vừa rồi là đến cỡ nào ngu xuẩn, đắc tội người nào không tốt, hết lần này tới lần khác đem tà thần cho đắc tội. Nghĩ tới liên quan tới tà thần những cái kia nghe đồn, 7-8 cái tiểu đệ tất cả đều dọa đến cứt đái đều xuống. Mồ hôi tuôn như nước, hàm răng khách khách đánh chiến, toàn bộ gian phòng trong không khí quanh quẩn gay mũi mùi thối. Đặc biệt là lúc trước cái kia tại Diệp Thiên trước mặt rầm rĩ Trương tiểu đệ. Lúc này càng là dọa đến ngồi liệt trên mặt đất, hai mắt đăm đăm, sẽ chỉ vô ý thức liên tục nuốt nước miếng. Đột nhiên tay chân cùng sử dụng, leo đến Diệp Thiên trước mặt, duỗi ra đầu lưỡi, muốn cho Diệp Thiên đem giày trên mặt loại rượu liếm, liếm sạch sẽ. Lúc trước, cũng là hắn dùng ống thép đánh ra cái bàn, đem rượu trong chén chấn động đến vẩy vào Diệp Thiên giày trên mặt. Không cần, Diệp Thiên từ tốn nói, tà thần đại nhân, tiểu nhân có mắt như mù. Thật không biết là ngài đại giá quang lâm, nếu như biết rõ, tiểu đệ nổi lên đời này lớn nhất đại dũng khí, muốn hướng Diệp Thiên biểu thị sám hối, nhưng hắn lời còn chưa nói hết, liền bị Diệp Thiên đưa tay đánh gãy. Diệp Thiên vẫn như cũ mây trôi nước chảy phất phất tay. Bà mập hai tỷ muội cái này thời điểm, cũng song song quỳ rạp xuống đất, không ngừng mãnh liệt rút chính mình cái tát. Mặt xám như cho, so ăn chuột chết còn xấu hổ khó chịu, nước mắt tuôn đầy mặt Mã Vương gia, trung thành như chó săn ánh mắt, không nói một lời nhìn về phía Diệp Thiên, chờ đợi Diệp Thiên tiến một bước chỉ thị, tà thần đại nhân, chúng ta thật biết sai, vừa mới xác thực không biết ngài lão nhân gia cũng là tà thần. Trong lúc vô tình mạo phạm ngài, còn mời ngài tha cho chúng ta một cái mạng chó. Quỳ rạp xuống đất gì thành đại năng lăn lộn cho. Tới bây giờ cấp độ này, đương nhiên không có khả năng chỉ là cái làm càn làm bậy. Chỉ là lần này, hắn xác thực nhìn nhầm. Nếu là biết Diệp Thiên ngay tại nhà hàng gian phòng, mượn hắn 10.000 cái lá gan, hắn cũng không dám đi vào Provon nhà hàng nửa bước. Dì thành đại âm thầm oán trách cho hắn cung cấp bán duyên quân hành tung Hoàng Thiên Minh thành viên, nếu không phải Hoàng Thiên Minh thành viên nói cho hắn biết bán duyên quân ngay tại Provon nhà hàng gian phòng, hắn cũng tuyệt không có khả năng đi tới nơi này, cũng sẽ không cùng tà thần phát sinh xung đột. Lúc này dì thành đại toàn thân trên dưới đều bị mồ hôi lạnh thấm ẩm ướt. Nhìn thấy Diệp Thiên sắc mặt bình tĩnh như thường, lại tiếp tục kinh hồn bạt vía cầu khẩn nói, tà thần đại nhân, xin bỏ qua cho chúng ta đi. Diệp Thiên không có phản ứng gì thành lớn, mà chính là đưa ánh mắt chuyển hướng bà mập hai tỷ muội. Tâm bình khí hòa hỏi, hai vị đại tỷ, ngươi làm gì phải níu lấy bán duyên quân không thả, phải đem hắn mang đi, nơi này cũng không có người khác. Có thể nói cho ta một chút, các ngươi đến cùng muốn từ trên người bán duyên quân đào ra cái gì bí mật? Tiểu sinh trên thân có thể có bí mật gì? Bán duyên quân có chút giở khóc giở cười nhìn qua Diệp Thiên. Chỉ mình cái mũi, một mặt bất đắc dĩ nói, bà mập hai tỷ muội hiển nhiên người nào đều không có ý thức được. Diệp Thiên sức quan sát, vậy mà như thế cẩn thận tỉ mỉ. Áo dài bà mập bình tĩnh hoảng loạn tâm thần, run giọng nói, tà thần đại nhân, chúng ta thật không có hắn dụng ý, đơn giản là bởi vì vì đại sư tại trên giường công phu siêu cấp tốt, cho nên mới muốn giữ hắn lại. Đúng đúng đúng, tà thần đại nhân, ngài nhất định muốn chúng ta nha, tại trước mặt ngài, chúng ta cũng không dám nói nửa câu lời nói dối. Một bên váy dài bà mập cũng tranh thủ thời gian, nói giúp vào. Diệp Thiên lông mày dương lên, trong mắt lấp lóe một đạo sáng chói kim diễm, thần thánh cuồn cuộn ánh mắt rơi vào bà mập hai tỷ muội trên thân. Thiên nhãn thông khởi động, cùng lúc đó còn lái mở thiên nhĩ thông, hai lỗ tai nhẹ rung động, cường đại vô tận ý niệm bao phủ tại bà mập hai tỷ muội trong lòng. Tại hai đại thần thông cộng đồng tác dụng dưới, bà mập hai tỷ muội nội tâm thanh âm chi tiết không bỏ sót truyền vào Diệp Thiên thức hải bên trong. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?